Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ép vượng tử. Tại Vương Bân bước vào huyết nguyệt một khắc kia, không gian không hiểu vặn vẹo lên. A, Vương Bân đang vặn vẹo huyết nguyệt bên trong, chỉ cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, liền cái gì cũng không biết. Cùng thời khắc đó, Lôi Nguyệt Khuyển đột nhiên cảm nhận được một trận không hiểu đau đớn. Toàn thân co quắp lên. Ngao ô, hắn con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm huyết nguyệt. Tựa hồ rất là không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại có thể thế nào? Nhân loại, ta Lôi Nguyệt Khuyển thề. Chỉ cần ngươi còn sống, nhất định muốn đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Ta hận a. Gâu ô, ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó trong núi sâu, nào đó cái kim bích huy hoàng, lộng lẫy xa hoa cung điện trong, tuổi trẻ nữ vương ngẩng đầu góc 45 độ, nhìn về phía cung điện bên ngoài nơi nào đó, phương hướng cùng Lôi Nguyệt Khuyển lãnh địa không xê xích bao nhiêu. Người có thể nào cứ đi như thế đây? Nữ vương lẩm bẩm mở miệng, trong giọng nói có nói không ra tịch mịch, lần sau muốn gặp đến ngươi. Đoán chừng đến chờ đến mấy chục hơn trăm năm sau. Chấm ngoặc kép, nữ vương duỗi ra thon thon ngọc thủ, ngón trỏ cùng ngón giữa hướng trước ngực nơi nào đó thâm thúy khe rãnh trong, kẹp ra một khối mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền trưởng thành phương thể, nhưng khắc ở tại trên không hoàn chỉnh đồ án, lại nói rõ khối này mặt dây chuyền là bị chia nhỏ qua đi một bộ phận. Nếu như giờ phút này Vương Bân ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hình hộp chữ nhật trên đồ án, cùng hắn trước đó phân biệt từ Tiêu Vũ Huyên cùng Lý Thanh chỗ ấy thu tập được hai khối mảnh vỡ, vô cùng tương tự, hẳn là nói, đồ án có dị khúc đồng công chi diệu, cho người xem xét liền biết nói là đồng nguyên vật, nhưng thoáng có điểm bất đồng là, cái kia hai khối tiểu mảnh vỡ muốn nhỏ hơn nhiều, mà còn, là mắt trần có thể thấy kim loại chất liệu. Mà nữ vương trên tay cái này một khối, rõ ràng lớn hơn nhiều, đồng thời là vàng óng ngọc thạch chất liệu. Nữ vương nhìn chằm chằm mặt dây chuyền, thật lâu không có rời đi, nhìn cái này nghiêm túc mà ôn nhu ánh mắt, tựa hồ, những cái này mảnh vỡ có thiên đại bí mật. Lúc này, Vương Bân đang tại không gian trong đường hầm phiêu lưu, hằng ngầm nói giống như vòng xoáy, nhượng thân ở trong đó Vương Bân từng đợt thống khổ. Trời đất quay cuồng bên trong, ầm một tiếng, Vương Bân lần nữa từ trên trời giáng xuống. Suy nghĩ lúc trước, hắn mới vừa xuyên việt đến Lôi Long Đại Lục, cũng là như vậy một loại tình huống. Một lần kia, hắn rơi vào trong đầm nước, thượng thiên không tệ với hắn, nhượng hắn đánh vỡ Lý Lam Băng hai tỷ muội tốt. Cho đến bây giờ, Vương Bân cũng không biết các nàng Uyên Uyên cùng nhau ôm cùng một chỗ, đến cùng có phải hay không tại làm loại này chuyện tốt. Hắn thật cảm thấy là lúc này rồi dám gõ một cái hai tỷ muội, mà lần này hắn đồng dạng có kỳ ngộ. Ô, Vương Bân vừa mới rơi xuống đất, tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức liền cảm nhận được không được bình thường. Từ trên trời giáng xuống, vậy mà một điểm cũng không đau, cái này có thể rất cao. Hắn đến cùng là đánh rơi cái gì mềm mại phía trên, vậy mà một điểm đau đớn đều không có, ngược lại có chút thư thái. Ngay sau đó, Vương Bân càng là cảm giác được không được bình thường địa phương. Sàn nhà, làm sao sẽ động, còn động vô cùng lợi hại. Vương Bân phản xạ có điều kiện tính, muốn bắt lấy một thứ gì đó, dùng liền ổn định bản thân thân thể, nhưng cũng do đó nhượng hắn thân thể càng gia tăng hơn đè xuống. Ân, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng trầm thấp thanh âm. Lần này Vương Bân nghe vô cùng rõ ràng rồi. Cái này rõ ràng là nữ tử tiếng kinh hô, chỉ bất quá không biết là gì. Cái này nữ tử kêu có điểm nhỏ giọng, chẳng lẽ là bởi vì bị đè lại, cảm nhận được thư thái mới kìm lòng không được khẽ than. Nhất định là, Vương Bân trong lòng chờ mong. Nhất định phải là dạng này mới tốt. Nếu nói lần trước chỉ là nhìn một chút mỹ nữ tắm rửa, này lần này hắn muốn trực tiếp mỹ nữ trên thân. Lúc này Vương Bân cơ bản tỉnh táo lại. Mặc dù còn có cảm giác choáng váng, nhưng đã có thể tốt lắm phán quyết được tình huống chung quanh. Cảm nhận được dưới thân nữ tử dao động, Vương Bân nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp trước cưỡng ép chấn đè xuống. Quan tâm nàng là ai? Lúc này sảng lại nói. Chu vi vô cùng hắc ám, nhưng Vương Bân hoàn mỹ dò xét. Hắn chỉ đối, đúng, dưới thân mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Nam nhân sao? Đối với phản kháng sự vật, từ trước đến nay đều có mãnh liệt chinh phục. Tay hắn trực tiếp từ đằng sau vờn quanh ở nữ tử kiều nhuyễn thân thể. Không chút do dự, đại thủ liền quen việc dễ làm leo lên đến nào đó cái cao nhất phong. Ân, cái này, Vương Bân giật mình, chẳng lẽ hắn sai lầm? Rõ ràng là nữ tử thấp, thế nào chỗ ấy lại là một cái máy bay tràng? Mặc dù vẫn như cũ có điểm mềm mại, nhưng Vương Bân đã bắt đầu hoài nghi hắn phán quyết đứt. Hắn bỗng nhiên hướng dưới thân người này hai cước ở giữa tìm tòi. Ô, chấm ngoặc kép, lần này, trực tiếp nhượng dưới người hắn người. Khẩn trương kéo căng bó sát người tử, lại cũng không có tao động. Dưới thân người kinh hô, nhượng Vương Bân trên mặt mừng rỡ như điên. Không có sai lầm, này liền là kết quả tốt nhất. Ân, cái này xúc cảm, chấm ngoặc kép, Vương Bân nghĩ thầm cái này xúc cảm thật tốt quen thuộc. Hắn nghĩ muốn, người nào đó thân ảnh lập tức tiến vào hắn trong đầu. Cầm nữ, tiểu vượng tử, sảng, biết là vượng tử sau đó. Vương Bân càng thêm không chút kiêng kỵ dở trò, theo lấy tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Vương Bân càng là 100% xác định, quả thật là tiểu vượng tử. Giờ phút này, tiểu vượng tử chính nằm tại trên đất, cùng Vương Bân tư thế thành đối ứng. Nhìn lên tới. Liền giống như có chút, cái kia đuổi chân, ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu vượng tử tại căng thẳng qua đi, liền lại bắt đầu không ngừng mà vùng vẫy, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Vương Bân giờ phút này chính dùng càng thêm cường ngạnh tư thái, thật chặt mà đè ép, thiếp thân lấy, thú máu sôi trào nha, nghe dưới thân tiểu vượng tử mấy gần không tiếng động khẽ than. Hắn giờ phút này đã mơ hồ có cảm giác, lại tăng thêm này không ngừng thân chi, càng là trong lúc lơ đãng đem hắn phía dưới nơi nào đó. ma sát, này là ma quỷ bộ pháp, Vương Bân phẫn nộ nơi nào đó trực tiếp một bước đúng chỗ. Ô, tự hồ là cảm nhận được không nghĩ cảm nhận được đồ vật. Tiểu vượng tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng khó khăn nghiêng đầu qua, nhưng mà nàng phát hiện. Nàng trên thân đồ vật giống như không tồn tại bình thường. Phảng phất không khí có trọng lượng. Hắn không thấy được nửa điểm đông tây. Nhưng hắn biết, đang có vô sỉ đồ vật nàng trên thân. Nàng sợ hãi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghiêu quỷ xa thần. Thiên, lại bị loại này dơ bẩn đồ vật muốn thân thể. Nàng quyết không thể đáp ứng. Tại cái này một khắc, vượng tử vậy mà nhớ tới Vương Bân. Cái kia hỗn đản thiếu niên, cuối cùng là hữu ý vô ý quán thâu nàng loại này tư tưởng. Có phải hay không cũng đối với nàng ôm loại nào đó ý nghĩ đây? Giờ phút này, cùng hắn nhượng nghiêu quỷ xa thần loạn tới, nàng càng tình nguyện đem thân thể cho Vương Bân. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, khẽ than, mềm mại, ma sát, từng đợt thư thái cảm thụ, nhượng Vương Bân lại cũng khống chế không bản thân. Cái kia một bước đúng chỗ tiểu gia hòa, đã không thể chờ đợi. Phẫn nộ đi, tiểu điểu, Vương Bân vượng tử phía dưới vải vóc, ngẩng nơi nào đó, liền phải loạn tới, hỗn đản thật biến thái. Sư phụ ngươi thật là xấu. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thúy Tiêu nhị người đồng thời quát Vương Bân, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Vương Bân vậy mà, đã, phẫn nộ, hoàn tất. Nhưng mà, Vương Bân khóc cười không được. Hắn lại bị hù dọa. Đáng xấu hổ, đánh mất sức chiến đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.